mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102 chương gặp lại cố nhân. Đường Đường hiển nhiên không có nhận ra bên cạnh đứng nữ nhân kia. Nàng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền không để ý nữa. Nàng đưa mắt phóng trước mặt này hai nam nhân trên người. Tin hai vị soái ca chính là nghe đồn Trung Bạch cùng đêm đi. Nguyên lai nhìn này phúc bộ dáng, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn đâu. Đường Đường cười nói, người nhận thức chúng ta, lần này nói chuyện ban đêm. Hắn ngữ khí băng lãnh, tựa hồ thân không muốn làm cho người khác nhận ra. Trên người bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng dao động. Làm nhân tâm quý, Đường Đường cảm ứng được này cỗ cường đại khí tức, nàng không chút nào ý, trên người đồng dạng tản mát ra cường đại năng lượng dao động. Cùng đối phương đối kháng khởi đến, xung quanh đi ngang qua người thường không hề phát hiện, nhưng một ít thỉnh thoảng trải qua dị năng giả lại là cảm thấy. Bọn họ sợ hãi nhìn cái phương hướng này, không dám tới gần, đêm cùng bạch trong lòng đều là cả kinh. Trước mặt cô bé này thực lực không kém, là một đối thủ lợi hại. Ninh Tiểu Mỹ rất kinh ngạc, Đường Đường trên người năng lượng dao động rất cường đại. Lệnh nàng đoán không ra, 3 năm thật có thể sửa rất một người rất nhiều. Không chỉ là thực lực thay đổi, liên tính cách đô sẽ phát sinh thay đổi, nhìn Đường Đường trên mặt lộ ra giả tạo tươi cười. Còn có cái loại đó không chút nào xấu hổ bộ dáng. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, biến hóa được quá lớn, đem trước mặt hai người biểu tình đô thu nhập trong mắt. Đường Đường rất hài lòng, đỉnh đỉnh nổi danh dị năng giả sát thủ. Đêm cùng bài, ta sao có thể không biết các ngươi tới nơi này là làm cái gì, nhìn nếu như muốn tới ám sát ai nói, thế nhưng sẽ không thành công Nga, biết quá nhiều thế nhưng không tốt lắm Nga. Tiểu muội muội, Bạch cười đi tới. Trên người hắn tản mát ra lẫm lẫm hàn khí. Đường Đường đồng dạng tiến lên một bước. Trên người đồng dạng tản mát ra băng hàn khí tức. Hai người dị năng cư nhiên tương đồng. Đều là băng thuộc tính dị năng giả. Hàn khí hai người bọn họ giữa giao chiến cùng nhau. Tương hỗ đối kháng. Mặt trắng thượng tươi cười rốt cuộc biến mất. Hắn khai như ngưng trọng. Tiểu cô nương này trên người khí tức không thể so hắn yếu. Hắn không thể không lấy ra chút thực lực ra ứng phó. Ngươi nghĩ cái gì, là muốn cùng một cô bé tâm sự, Đường Đường trên mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sổ đem lưỡi chợt bị nàng quăng ra, Bạch hiển nhiên không ngờ rằng cô bé này hội xông ra tay. Tóc ngưng tụ ra vừa để xuống băng lá chắn, đỡ lưỡi chợt công kích, hai người lại tiếp biên giao thủ mấy cái. Trên mặt đất nát đầy đất băng cha, băng lãnh hàn khí hướng bốn phía khuếch tán, nguyên vốn đã có chút ấm áp khí hậu, hiện vừa nặng trở nên lạnh lẽo, thậm chí so với mùa đông nghiêm hàn thì hậu còn muốn băng lãnh. Ninh Tiểu Mỹ vẫn lui về phía sau, nàng còn không chuẩn bị ly khai, này ghét Bạch y phục nam nhân nội thành cùng người kích đấu. Nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều thủ vệ thành thị dị năng giả qua đây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đã tới rồi rất nhiều dị năng giả. Kỳ quái là này đó dị năng giả cũng không có xuất thủ ngăn cản. Mà là đem vùng này đô bao vây lại. Theo trên trời cũng phi xuống kỳ danh dị năng giả. Bọn họ ngồi thật lớn biến dị loài chim trên người khoác thú vỏ giáp. Hiện trường càng lúc càng náo nhiệt. Chiến đấu hai người như trước không có phân ra thắng bại. Bạch càng đánh càng kinh ngạc, tiểu cô nương này thực lực không thể so hắn yếu bao nhiêu. Đồng dạng băng hệ dị năng căn bản không thể đối với nàng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cùng hệ dị năng giả giữa, chỉ cần dị năng đẳng cấp kém không phải quá lớn, đô rất khó thương tổn đến đối phương. Nghĩ đến đây, Bạch đưa mắt đầu hướng về phía đêm. Hy vọng đồng bạn có thể xuất thủ, nhưng thứ hai vẻ mặt yên lặng, chút nào xuất thủ ý tư cũng không có, người liền chút thực lực ấy sao? Thật làm cho người thất vọng, Đường Đường cầm trong tay một thanh khổng lồ lưỡi trượt. Lắc đầu nói, cái thanh này thật lớn lưỡi trượt cùng nàng hình thể rất không hòa hợp. Bạch lui về phía sau mấy bước, hắn đứng đêm bên cạnh, lúc này, xung quanh đã bị dị năng giả vây được chật như nêm cối. Thực sự là một hồi đặc sắc chiến đấu. Xem ra hai vị ở đây sẽ không nhàm chán, Dương Hạo Nhiên một đám người vòng vây hạ đi tới. Đêm cùng Bạch hai người đồng thời cảnh giác khởi đến. Xuất hiện nam nhân này rất mạnh, trên người hắn năng lượng dao động làm cho một loại cảm giác sợ hãi. Người chính là Lam Sắc Thiên Đường chủ nhân. Đêm bình tĩnh nói, không tệ, Dương Hạo Nhiên nói. Hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh đứng cái kia thiếu nữ liếc nhìn. Nữ nhân này ánh mắt nhượng hắn rất không thoải mái. Ninh Tiểu Mỹ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên, mặc dù trong lòng tràn đầy hận ý. Nàng cũng không có mất đi lý trí hiện liền xông tới trả thù đối phương. Tam năm không thấy, cố nhân khí chất đã chuyển biến, trở thành một danh thượng vị giả. Không bao giờ nữa là từng cái kia theo trong trường học mặt trốn tới thiếu niên. Hắn đã thành thục rất nhiều. Ta từng nghe nói, Lam Sắc Thiên Đường không e ngại bất luận cái gì thế lực. Cho nên hai chúng ta mới trốn đến nơi đây đến. Nếu như thành chủ đại nhân không chào đón chúng ta, vậy chúng ta hội lập tức rời đi. Đêm nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên mắt, nhìn đối phương phản ứng. Không cần, hai vị tất nhiên tới, liền lưu lại làm khách đi. Gần nội thành nhà tù còn có rất nhiều không? Các người có thể tùy tiện chọn. Nói chuyện không phải Hạo Nhiên, mà là Đường Đường, nàng thanh âm thanh thúy, chàng tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Đêm cùng chơi hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấu khẩn trương, dù cho hai người bọn họ là giết người như ma sát thủ. Nhưng loại này không thiếu hụt cường đại dị năng giả bên trong căn cứ thị, cũng chỉ lật không ra cái gì bọt sóng đến, hơn nữa hiện bị nhóm lớn người vây quanh, muốn an toàn rời đi, liền trở nên thập phần xa vời. Xung quanh dị năng giả tất cả đều làm ra công kích tư thế. Nếu như hai người này hơi có dị động, này đó dị năng giả hội liền cùng nhau phát động công kích đem hai người này oanh thành mảnh nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ sau này mặt lui lại mấy bước, lượng nhượng tự thân kề thân hậu hoa viên. Theo đám người kia xuất hiện thời gian, nàng liền đem kia khối la đội trưởng Tống Thiết Bài đeo tới trên cổ. Tỏ vẻ chính mình chỉ là một danh người qua đường. Mà những thứ ấy dị năng giả nhìn thấy cổ nàng thượng mang thiết bài hậu, sẽ không nhiều hơn nữa chú ý, xem ra không có chuyển ngoặt dư địa, kia liền chiến đi. Đêm vừa nói xong, thân thể cấp tốc hóa thành bóng đen, hắn biến thành bóng đen trong nháy mắt không ngừng phân hóa. Rất liền biến thành gần 20 đạo nhân hình bóng đen. Tất cả đều dường như chân chính bóng đen như nhau, thấy không rõ khuôn mặt. Chúng nó nhảy vào tiến dị năng giả giữa, cầm trong tay bóng đen chùy thủ, cùng những thứ ấy dị năng giả chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Có một đạo hắc ảnh bị đánh tan, liền lập tức hội theo khác một đạo hắc ảnh chung tách ra đến một đạo hắc ảnh. Thập phần quỷ dị, Ninh Tiểu Mỹ rất tò mò như vậy hắc ám hệ dị năng. Nàng tinh thần lực những người này hình bóng đen chung dò xét một lần. Phát hiện nam tử áo đen kia bản thể những hắc ảnh này người không ngừng trao đổi. Muốn giết chết hắn, liền trở nên thập phần khó khăn. Bạch cũng bắt đầu hành động, thân thể hắn tầng ngoài cấp tốc che phủ thượng một tầng băng cứng. Lạnh lẽo khí tức theo trên người hắn phóng xuất ra đến. Đường Đường cầm trong tay lưỡi chợt vọt tới, cùng Bạch chiến đấu kịch liệt cùng nhau, cảnh một chút hỗn loạn cả lên. Do kỳ là những thứ ấy bóng đen khó chơi, chúng nó trong đám người không ngừng xuất hiện, lúc mới vừa bị giết tử một đạo cũng sẽ rất liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hạo Nhiên tùy tiện xuất thủ, hắn vẫn nhìn trận này loạn chiến, mỗi khi có bộ hạ mình gặp được nguy hiểm tính mạng thời gian, hắn mới hội xuất thủ cứu. So sánh với đêm xuất quỷ nhập thân thủ đoạn, Bạch công kích thủ đoạn liền đơn giản rất nhiều. Nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến cũng không ít, rất Đường Đường hơi chút rơi vào rồi hạ phong, nhưng ngay sau đó, thì có kỳ danh dị năng giả gia nhập vào đi vào. Giúp đỡ Đường Đường cùng đối kháng Bạch, lại một lần nghịch chuyển, lần này đến phiên Bạch sử hoàn toàn hạ phong, đánh cho hắn thập phần chật vật. Ninh Tiểu Mỹ híp mắt thưởng thức chịu đòn Bạch y nam tử. Nghĩ đến đối phương vừa kia phó sắc mặt, trong lòng liền một trận đến khí. Hiện nhìn thấy đối phương tụ ngược, tâm tình một chút trở nên khá hơn không ít. Ninh Tiểu Mỹ còn không biết, nàng hiện như vậy trấn định tự nhiên đứng ở nơi này xem náo nhiệt. Đã đưa tới không ít người ánh mắt, luận thực lực, nàng chỉ là một giai người yếu. Ở đây còn có thể trấn định như vậy, không biết là không phải là bị sợ choáng váng. Hơn nữa, nàng coi như là Lam Sắc Thiên Đường một thành viên, cư nhiên biên một tia xuất thủ đối kháng kẻ địch bên ngoài ý tứ cũng không có. Giờ khắc này, chàng kỳ sở sở hữu dị năng giả cũng bắt đầu, đối này xem náo nhiệt nữ nhân sinh ra bất mãn. Hết chương.